Quỷ Y Xuyên không bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, gocchuyenaudio.com. Ngạn Ly bước lên bờ vươn vai, thám hiểm ở Long Cung thật sự không có gì vui hết, cũng gần đến lúc huyễn cảnh đóng lại rồi nhanh chóng đi ra khỏi đây thì hơ vừa bước vài bước về hướng đi ra cửa huyễn cảnh thì Ngạn Ly nhìn thấy Tần Vương ỷ mạnh đánh yếu, người nữ nhi đeo mặt nạ bị Tần Vương làm cho bất động rồi Ngạn Ly lén lút đến một góc cây lớn xem kịch, ai ngờ một phi tiêu đi đến khiến góc cây kia ngã trong chớp mắt. Vài giây sau Ngạn Ly mới hết hoảng hồn mà quát, ê, điên hả, phóng phi tiêu cũng không báo trước muốn ta chết sao? Tiểu Ngạn, Nguyên, tròn mắt ngạc nhiên, Ngạn Ly, Thái tử, tiểu ma nữ, nữ nhi đeo mặt nạ kia rất nhanh vận công tự giải huyệt chớp mắt ở sau lưng cô, một con dao nhỏ ở dưới cằm Ngạn Ly từ tay à, định cứa dao vào cổ Ngạn Ly thì bị một lá bùa dính trên người khiến cô ta bất động thật sự. Hừ, muốn giết ta sao, Ngạn Ly lấy con dao từ cô ta lên vơ vơ trước mặt vị cô nương đó giọng trêu. Tiểu ma nữ thả tớ ra, Hỏa Kỳ Lân ngươi đâu rồi? Vị cô nương kia la hét, phía Hỏa Kỳ Lân thì bị A Phong và Bạch Hổ chặn đường, kệ đông đánh ít, ỷ mạnh hiếp yếu. Tiểu Ngạn, sao muội lại ở trong huyễn cảnh vậy? Vương Nguyên cất tiếng, một thân một mình lại dám ở huyễn cảnh ư, bỗng nhiên bầu trời ở đây, từ trời xanh mây trắng trở thành mây âm u, sấm sét vang vọng, trời chuyển sập rối. Chủ nhân, huyễn cảnh sắp đóng lại rồi. Kỳ Lân, không, không phải, tiểu ma nữ có người sắp độ kiếp, mau rời khỏi huyễn cảnh đi. Mặt đất bắt đầu lung lắc dữ dội, Ngạn Ly nhìn lên phía bầu trời kia, độ kiếp ở huyễn cảnh rốt cuộc là ai có thể tu luyện đến đó. Kể cả Ngạn Ly cũng chỉ mới nguyên anh trung kỳ. Ngạn Ly nhanh chóng gỡ lá bùa trên người cô nương đeo mặt nạ kia ra, huyễn cảnh sắp đóng lại rồi, thời gian sắp hết. Nếu còn chần chừ mọi người sẽ không thể rời khỏi huyễn cảnh được. A Phong ngươi đi tìm Lăng Phong đưa cậu ta rời khỏi huyễn cảnh nhanh. Vâng, A Phong biến mất đi, Tần Vương nhờ ngươi vậy. Ngạn Ly cầm tay Tần Vương lên lấy dao nhỏ cắt qua khiến chảy máu, vài giọt máu rơi xuống đất, Ngạn Ly nhẹ giọng nói. Nhờ ngươi đưa ca ta và thái tử ra ngoài, Ngạn Ly lấy ra một lá bùa màu đen trên đó có vài nét vẽ màu vàng. Văng nhẹ về phía Tần Vương, mở, Vương Ngạn Ly, đừng nói là ngươi. Tần Vương trợn mắt với Nguyên Anh mà muốn mở không gian sao, từ lá bùa đó một vòng xoáy đen cuốn theo gió rất mạnh hút những người kia vào. Vì hệ chủ lực của cô là hệ phong nên có thể đưa mọi người đến. Vương Ngạn Ly, đưa tay đây, nếu không ngươi sẽ ở đây mãi đó. Tiểu ma nữ ngươi mau đi đi, ở đây để ta kéo dài thời gian. Cô còn chưa thu hết thảo dược mà đi sao, không thể được. Đóng, Ngạn Ly thu hồi tay lại, cánh cửa kia hoàn toàn đóng mất, vừa thu tay thì Ngạn Ly lập tức thổ huyết, không phải là cô không muốn đi ra ngoài mà là không thể được, tu vi cô không thể đưa cô đi được, chỉ mong những người kia được an toàn mà thôi, cô cũng chả biết không gian kia sẽ được mở ở đâu nữa nên chỉ nhờ vào vận may của ba người đó mà thôi. Vị cô nương kia đi đến đỡ Ngạn Ly lên, ánh mắt ủ rũ. Tiểu ma nữ tại sao ngươi lại giúp họ, cậu trước giờ không phải như vậy mà. Vị cô nương kia gỡ bỏ mặt nạ xuống, ngũ quan tinh xảo, đôi mày lá liễu, đôi môi mọng đỏ. Xinh xắn, Ngạn Ly từ bất ngờ ngạc nhiên đến khẽ cười khó hiểu. Cậu ta chưa chết hơn nữa còn đang ở đây trước mặt cô. gocchuyenaudio.com. Vương Bảo Yến đây, có lẽ cậu không tin nhưng khi bị bắn có một người giúp tớ, hắn tự xưng bản thân là yêu vương, tự là Bạch Dạ Minh, nhận tớ làm nghĩa muội đưa tớ đến yêu giới một thời gian. Lại là yêu vương, để tớ trị thương cho cậu trước. Không cần đâu, đi xem người nào lại dám độ kiếp trước mặt Vương Ngạn Ly này, cách chương.